Chương 827, các ngươi sai rồi. Cái kia ma tước đứng ở đầu tường bắt mắt nhất địa phương, tuy rằng như vậy không còn có cái gì làm tiếp mấy thứ gì đó, nhưng vẫn là nhường vô số yêu tu thấy được, những cảnh giới kia cao có thấp có yêu tu, nhìn xem cái này một mình phần không rõ chính là ma tước, muốn sự tình cũng không giống vậy, có ít người suy nghĩ, ma tước nhất tộc hình như là diệt tộc tại 350 năm trước, hiện nay ứng với lúc không có bất kỳ một con chim sẻ trên thế gian rồi, mặt khác một số người lại là đang nghĩ, cái này đầu ma tước bây giờ lại dám can đảm ngừng ở chỗ này, chỉ sợ là có chút lực lượng mới phải, chỉ là bọn hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng nhớ không nổi, cái này đầu ma tước lai lịch, chẳng lẽ lại là Thanh Thiên Quân bằng hữu, đây không phải một người nghĩ như vậy, nhưng loại ý nghĩ này, rất nhanh liền bị bọn hắn bỏ đi, mặc dù là Thanh Thiên Quân bằng hữu thì như thế nào, hiện tại yêu tổ đều tại trước thành, mặc dù là một vị tuyệt thế đại yêu thì như thế nào, chẳng lẽ lại có thể cho yêu tổ tạo thành cái bao nhiêu khó khăn, nghĩ tới đây có chút yêu tu, thậm chí còn thời điểm này liền muốn ra tay đem cái kia ma tước giết chết. Thế nhưng là mấy vị kia đại yêu rồi lại cảm giác khó hiểu đến một cổ đặc biệt khí tức, bất kể là ngoài thành đại yêu, còn là nội thành đại yêu đều là như thế. Yêu Lê ngửa đầu, nhìn cái kia đứng ở trên đầu thành chính là ma tước, nghĩ đến rất nhiều chuyện, Doanh Ngư cùng Bình Nam yêu quân, đều đang nhìn cái kia ma tước. Tất Phương lão tổ không dám nhìn tới hắn, bởi vì vài năm lúc trước, bọn hắn liền đã gặp rồi, lúc kia ma tước nhường hắn cái gì cũng không muốn làm, thế nhưng là thời điểm này, hắn còn là xuất hiện ở Thanh Thiên Thành trong. Tất Phương lão tổ chỉ muốn nhường cái kia ma tước biết rõ, hắn xuất hiện ở nơi đây, cơ hờ và am, oxit, nd là bởi vì sao nguyên nhân khác, liền cứ là bất đắc dĩ mà thôi, bốn chữ này, có lẽ sẽ là bảo mệnh phù, với tư cách chim tộc, hắn thật sự là thái quá mức sợ hãi, cái loại này bách điểu chi vương đối với còn lại loài chim áp chế, quá mức đáng sợ, Doanh Ngư nhất tộc, không tính là thuần túy chim tộc, nhưng là có chim tộc huyết mạch, giờ phút này cũng hiểu được chút ít không tầm thường, hắn nhìn lấy cái kia ma tước, nhíu mày mở miệng, đây là, không có người nói chuyện, giờ phút này bất kể là nội thành ngoài thành, đều là hoàn toàn yên tĩnh, cái kia ma tước dựng ở đầu tường, cũng chưa từng làm mấy thứ gì đó, thật lâu sau đó, ngoài thành trong đám người, bỗng nhiên có một cái yêu tu đùng một tiếng quỳ xuống, cái kia yêu tu cảnh giới tuyệt diệu, tại đăng lâu yêu tu trong coi như là rất có uy danh, đổi khó được chính là, hắn là nổi danh bác học, hơn nữa hắn cũng là một con chim, hắn biết rõ đấy sự tình không nhiều lắm. Không biết cái này đầu ma tước từng tại Thanh Thiên Quân chỗ ở chờ đợi mấy trăm năm, cũng không biết nó là ở tại cái kia khỏa cây ngô đồng trên đấy, chỉ là chứng kiến nó sau đó, huyết mạch ở chỗ sâu trong đối với Bách Điểu Chi Vương kính sợ lại tuôn ra hiện ra rồi, đó là dung nhập trong huyết mạch đồ vật, mặc dù là thế sự xoay vần, mặc dù là thế gian vượng hoàng nhất mạch đã sớm đứt gãy huyết mạch, cũng chưa từng phai mờ, cái kia yêu tu không để ý yêu tổ, dĩ nhiên là run run rẩy rẩy mở miệng nói, là người sao, thanh âm rất già nua, dường như vượt qua 6.000 năm thế sự xoay vần, theo ba chữ kia bị người nói ra, cũng đã có rất nhiều người, đều nhớ tới chút ít sự tình, đồng đại 6.000 năm trước vũ đế chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà chết bất đắc kỳ tử lúc trước, yêu hậu cũng đã mang thai con nối dõi, đó là bởi vì vũ đế biết mình không thể ly khai nhân gian, cho nên liền nghĩ đến muốn đúc thành một cái mạnh nhất huyết mạch, dùng để hoàn thành bản thân di chí, lúc ấy không có người nghĩ đến vũ đế sẽ như vậy chết bất đắc kỳ tử, cũng không có nghĩ qua cái kia vũ đế con nối dõi có thể xuất hiện ở nhân gian, dù sao vũ đế cảnh giới rất cao, yêu hậu huyết mạch quá mạnh mẽ, cả hai kết hợp, rất khó sinh hạ con nối dõi, chuyện sau đó, rất nhiều người cũng biết, yêu hậu không biết tung tích, cái kia vũ đế con nối dõi, chỉ sợ là cũng không có sinh hạ, cái này vốn là cực kỳ bình thường sự tình, người nào cũng không có nghĩ qua cái gì, cho tới hôm nay, cái kia ma tước xuất hiện ở đầu tường, cái kia chim tộc yêu tu quỳ xuống, nói như vậy ba chữ, vì vậy đem rất nhiều người suy nghĩ đều cho hướng mặt trước gãy gãy. Có vị đại yêu lạnh lùng lên tiếng, yêu tổ liền tại ngươi trước người, ngươi rồi lại quỳ như vậy một con chim sẻ, ai biết nó là cái thứ gì. Vị kia yêu quân thanh âm lạnh lùng, lúc nói chuyện liền nhìn xem đầu tường, tự hồ chỉ muốn yêu tổ ra lệnh một tiếng, là hắn có thể ra tay đem cái kia ma tước cho giết chết ở chỗ này. Nhưng không biết vì sao, yêu tổ một mực không nói chuyện, cái kia ma tước cũng không nói lời nói, bọn hắn phản phất là đang tiến hành nào đó giằng co, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn, có chút cổ quái. Nếu ta suy nghĩ không lầm lời nói, hắn chính là vũ đế con nối dõi. Thanh Thiên Quân nằm ở Lý Vù Giao sau lưng, thở dốc một hơi. Cái kia ma tước hắn nhận thức mấy trăm năm, thấy thế nào đều nên vị kia vũ đế con nối dõi mới phải. Giống như này nghịch thiên huyết mạch, lại có 6.000 năm qua cung cấp hắn tu hành. Nói hắn có thế so với vai Triêu Thanh Thu, thậm chí là so với Triêu Thanh Thu càng mạnh hơn nữa. Thanh Thiên Quân đều cảm thấy là thập phần bình thường. Toàn bộ yêu tộc muốn nói có thể tìm ra một người có thể cùng yêu tổ một trận chiến mà nói, liền chỉ có vị này rồi. Thanh Thiên Quân không muốn màn trời bị mở ra, cũng không muốn nhân tộc cùng yêu tộc mở ra đại chiến, nhưng là bất kể thế nào không muốn, cũng không có cách nào. Bởi vì yêu tổ đã quyết tâm lớn hơn chiến, hắn Thanh Thiên Quân ngăn không được, liền Triêu Thanh Thu cũng đều chỉ có thể ở trước mặt bày biện hai chén rượu độc trong, chọn một ly đi uống, màn trời nên là gặp đã phá vỡ. Nhưng mà sau đó yêu tộc đi con đường nào, Thanh Thiên Quân minh bạch, ít nhất phải đổi một người đến lãnh đạo mới phải. Ma Tước nếu là vũ đế con nối dõi, chỉ cần có thể chiến thắng yêu tổ, như vậy yêu tộc nên là có người nguyện ý tiếp nhận hắn làm chủ đấy. Nếu như tâm hắn buộc lại yêu tộc, liền phải biết, mở ra đại chiến phải không nên đấy. Huống hồ điểm trọng yếu nhất, bởi vì hắn không phải thiên ngoại khách đến thăm, là hoàn toàn nhân gian tu sĩ, vì vậy hắn sẽ không cùng yêu tổ muốn giống nhau. Đương nhiên, mọi sự không có tuyệt đối, nếu là hắn không có chống cự trường sinh dụ hoặc, cũng khó nói. Nhưng nếu như hắn xuất hiện ở nơi đây, liền ít nhất là chuyện tốt. Lý Phù Giao, bất kể như thế nào, ngươi đều nhìn chuẩn cơ hội, đem Thanh Hòe mang đi, sau đó muốn đem nàng chữa cho tốt, về phần ta, có thể không cần để ý tới. Lý Phù Giao phun ra một búng máu bọt, không nói gì. Hắn Lý Phù Giao sẽ không vứt bỏ Thanh Hòe, cũng sẽ không vứt bỏ Thanh Thiên Quân, hai người này, không ai sẽ chết. Chính lúc tất cả mọi người đối với thế cục trước mắt cảm thấy phiền chán sau đó, cái kia đứng ở trên đầu thành chính là Ma Tước nói chuyện, nó miệng phun tiếng người, hắn đánh không lại Riêu Thanh Thu, nó lại tới đây, đã trầm mặc thật lâu, có thể mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền sức nặng 10 phần, trận này đại chiến, mở ra điều kiện là cái gì? Kỳ thật không phải là bọn hắn đối với yêu tổ vô điều kiện tuân theo, mà là bọn hắn tin tưởng vững chắc, sống 10 vài vạn năm yêu tổ, có thể đem Triêu Thanh Thu chém giết, yêu tổ trên đời vô địch, đây mới là đại chiến mở ra điều kiện tiên quyết, chỉ cần yêu tổ là trường sinh người, cảnh giới so với nhân gian thương hải tu sĩ cũng cao hơn, có 102, không sợ bất luận cái gì thương hải thánh nhân cùng kiếm tiên, như vậy một trận chiến, liền nên yêu tộc lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cần phải là yêu tổ không địch lại Triêu Thanh Thu, như vậy một trận chiến này, liền không thể đánh, không địch lại Triêu Thanh Thu, còn lại đại yêu chống lại tam giáo thánh nhân cùng kiếm tiên, cũng sẽ không có cái gì ưu thế, cái kia này làm sao đến phần thắng, nhưng là bây giờ Ma Tước câu nói đầu tiên chính là nói yêu tổ không địch lại Triêu Thanh Thu, kỳ thật đã dao động rất nhiều người tin tưởng, chỉ là có rất nhiều người, còn là tin tưởng vững chắc yêu tổ là có thể đủ mang theo bọn hắn đi về hướng trường sinh đấy, yêu tổ không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn xem Ma Tước, Ma Tước câu nói thứ hai càng thêm long trời lỡ đất, hắn cũng không có cho các ngươi trường sinh phương pháp xử lý, cái này một lời vừa ra, nhưng vô số người, đều vô thức nhìn xem yêu tổ, trường sinh là yêu tổ đối với từng yêu tộc đại yêu hứa hẹn, nhất thống nhân gian, sau đó bọn hắn đều có thể trường sinh, đây là ban đầu ở Hải Lý, yêu tổ nói lời, nhưng bây giờ, cái kia Ma Tước nói là giả dối, có một vị đại yêu lạnh lùng nói, ngươi là ai, cũng dám ở đây ăn nói bậy bạ, mắt thấy quân tâm di động, vị này đại yêu liền đứng dậy, đều muốn ổn định quân tâm, Ma Tước nhìn hắn một cái, không có gì tâm tình, đầu là tiếp tục xem yêu tổ, ta là người nào, các ngươi còn không biết ta là ai, theo những lời này nói ra, Ma Tước trên thân bỗng nhiên bắn ra xuất một hồi cổ xưa khí tức, chính là như vậy một đạo khí tức phát ra đồng thời, vô số chim tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, muốn là trước kia bất quá là đoán lời nói, hiện tại bọn hắn đã có thể hoàn toàn xác định, hiện tại trên đầu thành cái kia Ma Tước, liền thật sự rõ ràng là một cái phượng hoàng, là chân chính bách điểu chi vương, 6.000 năm trước, yêu hậu chính là ở giữa thiên địa cuối cùng một cái phượng hoàng, cái này một cái nếu như cũng là phượng hoàng mà nói, hắn liền nhất định là vũ đế con nối dõi, nói cùng vũ đế, vô số người tâm thần dập chờn, cái kia không chỉ có là yêu tộc cuối cùng một vị yêu đế, hơn nữa còn là toàn bộ yêu tộc trong lịch sử, đều có thể tính ra trên tuyệt thế cường giả, mà bây giờ cái này một cái, chính là vũ đế con nối dõi, chính là vũ đế huyết mạch kéo dài, nếu là không có yêu tổ tại, chỉ sợ hiện tại hắn là có thể thu hoạch một đống tùy tùng, thậm chí có khả năng lúc này bị người tôn sùng là yêu đế, lại dẫn yêu tộc đi về phía trước rất nhiều năm, không có người lo lắng cảnh giới của hắn chưa đủ, có vũ đế cùng yêu hậu huyết mạch, vậy là đủ rồi, trăm năm không đến liền du ngoạn sơn thủy thương hải Diệp Sơn ca bọn hắn thấy, vị này tu hành 6.000 năm, làm sao có thể không mạnh, cái kia Ma Tước dường như biết rõ muốn phát sinh cái gì, lộ ra đặc biệt bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn xem yêu tổ, chậm rãi nói ra, đây là của ta yêu thổ, ngươi không nên đối với nó làm mấy thứ gì đó, cái này chính là tuyên cáo chủ quyền rồi hả, có ít người rất ngạc nhiên, mặc dù ngươi là vũ đế con nối dõi, cũng không phải là vũ đế bản thân, sao có thể nói yêu thổ là của ngươi, yêu tổ bỗng nhiên nói ra, ta nên ra mắt ngươi, hắn đã trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, hắn tại Bắc Hải đáy biển chờ đợi rất nhiều năm, mỗi một thời đại đều có một cái thủ hộ giả, vì vậy hắn ra mắt rất nhiều người, như vậy trước mắt cái này, cũng là các thời kỳ thủ hộ giả trong một vị, cái kia đến cùng là vị nào. Ngươi mặc dù là vũ đế con nối dõi, vậy thì như thế nào, vị kia một mực cùng theo yêu tổ đại yêu mở miệng nói chuyện, hoặc nhìn, hắn thậm chí còn muốn nói câu nói thứ hai, hắn hiện tại vô điều kiện tin tưởng yêu tổ, cùng với yêu tổ đã từng nói qua trường sinh, Cho nên đối với bất luận cái gì có can đảm vi phạm yêu tổ người, đều ôm lấy địch ý. Hắn rất già rồi, già đến khả năng tùy thời sẽ chết tình trạng, vì vậy chỉ có thể ôm yêu tổ căn này cây cỏ cứu mạng. Thế nhưng ma tước chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó nói câu nói, các ngươi sai rồi, là cái gì sai rồi?